chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790 Hồi Phàm Trần. Chương 790-790, Hồi Phàm Trần. Nhưng mở mắt ra, phát hiện cảnh tượng còn ở trong lòng người cũng còn ở. Cát Cao đem chính mình ôm vào trong lòng ngực, nàng đáy lòng không khỏi một trận kiên định, đều ở vậy. Không phải mộng, nhìn Tư Đồ Phong hai tròng mắt mở. Nàng khóe môi không khỏi gợi lên một mặt sung sướng ý cười, Tư Đồ Phong. Hôm nay muốn mang ta đi nào? Thiên Cung ân, thần tộc Hoàng Cung, đi gặp ta mẫu hậu, Mỹ Nhân Ngư. Ân, hảo, người mẫu hậu thích ta sao? Người cảm thấy đâu? Không biết, ở phàm trần thanh phong giới thời điểm, nàng giống như đối ta ấn tượng cũng không tệ lắm ân. Nguyên bản chính là nàng đem ngươi đưa tới ta bên người, đúng vậy. Ma quân ra vẻ vũ bà, vẫn luôn ở tại ta yêu tộc, là nàng nói cho ta, nơi này có hóa hình quả ân, ngươi là nàng thân thủ vì ta chọn thê tử, nàng có thể không thích, kia đi gặp mẫu thân ngươi, ta muốn bị cái gì lễ vật sao? Ta mẫu thân cái gì cũng không thiếu, mang theo ngươi thành tâm là đủ rồi, ta thành tâm ước chừng. Ở phàm trần ta nhưng đều kêu nàng mụ mụ, ngoan tương đương. Hai người đi thiên cung, thấy thần hậu giống như ở phàm trần Lục Tương Vân giống nhau. Đặc biệt hảo ở chung, chỉ là ẩn ẩn gian, so phàm trần Lục Tương Vân nhiều một cổ hồn nhiên thiên thành uy nghiêm, không cười khi. Cảm giác thực nghiêm túc vẫn là phàm trần cái kia Lục Tương Vân. Thoạt nhìn ôn nhu dễ thân, trước khi chia tay, thần hậu nhắc nhở nói, các ngươi không thể ở thiên giới ngốc lâu lắm, nhanh chóng hạ phàm đi. Tư Đồ Phong đáp, hảo, hắn biết, mẫu thân ở lo lắng hắn thời gian chậm trễ đến càng lâu. Chịu thiên phạt sẽ càng nặng, thiên lôi cũng không phải là giống nhau thần tiên có thể đỉnh đến. Trụ quả nhiên mẫu thân nhất để ý người, chính là hắn, ra thiên cung. Tư Đồ Phong cười nói, nha đầu, còn có muốn đi địa phương sao? Đã không có, thiên giới tóm lại sẽ trở về. Về sau còn có rất nhiều thời gian có thể khắp nơi đi dạo. Ta hiện tại liền tưởng hồi Dương Đào, uống đào hoa say, hảo, sau đó, sáng mai hồi phàm trần, như thế nào, có thể, người định đoạt Tư Đồ Phong, người đối ta thật tốt quá, đáp ứng ngươi, muốn đem ngươi sủng thượng thanh thiên, ha ha ha ha ha. Ta hiện tại đã ở thanh thiên phía trên, Tư Đồ Phong. Ta thật sự đã lâu đều không có như vậy vui vẻ qua. Giờ phút này, ta chỉ nghĩ đại say một hồi, thỏa mãn ngươi. Hai người tay nắm tay, trở lại rừng đào, dọn mấy cái bình đào hoa say ra tới. Trực tiếp nằm ở nhánh cây thượng uống. Hảo không thoải mái, cảm giác này rượu. So phàm trần bất luận cái gì một loại rượu, đều phải hảo uống, nha đầu. Đừng say, có ngươi ở. Ta sợ cái gì, sợ ta phi lễ ngươi sao? Vui cực kỳ, lưu manh, Tư Đồ Phong ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Trong mắt tràn đầy dùng không song thâm tình, hai người ở thiên giới vượt qua vui sướng hai ngày hai. Đêm, mới trở lại phàm trần chung, nhìn kia yên lặng hết thảy. Trần Thanh Thanh phá lệ hoài niệm ta liền đưa ngươi đến nơi đây, a. Ngươi còn phải đi về. Ân. Phân thân của ta là tiên thể, chủ thể qua tam sinh trí, mới có thể trở về nơi này, bao lâu trở về. Thực mau, nha đầu, chờ ta, hảo Tư Đồ Phong cưỡi đám mây, rời đi, yên lặng thế giới. Tại hạ một khắc khôi phục như lúc ban đầu, mỗi người, đều tiếp tục phía trước không có làm xong sự tình. Trần Thanh Thanh đứng ở Trần gia phòng khách Trần. Lão gia tử bỗng nhiên nhìn đến nàng. Đại kinh thất sắc nói, nha đầu, người như thế nào liền như vậy không thể hiểu được xuất hiện. Trần Thanh Thanh cười nói, tưởng cấp gia gia một kinh hỉ a. Trần lão gia tử cười ha ha nói, thật đúng là kinh hỉ a. Không phải cùng Tư Đồ Phong kia tiểu tử đi ra ngoài ngoạn nhi sao? Lúc này mới bao lâu liền đã trở lại a? Đúng vậy, đã chơi xong rồi đâu. Nhưng các ngươi lại không biết, Trần Thanh Thanh cười nói. Tưởng ra ra các ngươi, cho nên trước tiên đã trở lại, Tư Đồ Phong kia tiểu tử đâu? Ra ra, ta ở chỗ này, ngay sau đó. Kia nguyên bản nằm ở băng quan tư đồ phong. Kỳ tích giống nhau sắp chết vùng dậy. Từ trên lầu đi xuống tới, Trần lão gia tử bỗng nhiên nhìn đến hắn. Có trong nháy mắt không thích ứng, bất quá trung quy. Trong lòng là cao hứng, tuy rằng thực hồ nghi. Một cái đã chết 2 năm người sao có thể sống lại đâu. Nhưng ngay nhi tử cùng con dâu nói qua, lúc trước nhi tử cũng chết quá, lại cũng có thể hoàn hồn, cũng liền tiếp nhận rồi, rốt cuộc thế giới này to lớn. Việc lạ gì cũng có, người chết sống lại tiền lệ. Cũng không phải không có, lúc này hảo, nhi tử cùng con dâu đã trở lại, tôn tử đã trở lại, cháu gái nhi đã trở lại, hiện tại liền tôn nữ tế cũng đã trở lại, bọn họ cái này ra. Rốt cuộc có thể viên mãn, Trần lão gia tử là đánh đáy lòng cao hứng a. Trần Thanh Thanh nhìn đến Tư Đồ Phong, không khỏi cả kinh, nói thực mau. Cư nhiên liền thật sự thực nhanh, lúc này mới vài phút thời gian a, theo hắn đến gần. Trần Thanh Thanh nghe thấy được một cổ tử mùi lạ, ghét bỏ nói, Tư Đồ Phong, người đều nằm 2 năm, xú đã chết, chạy nhanh đi tắm rửa Tư Đồ Phong, ngoặc kép, hảo a. Nhà đầu thúi, vừa trở về liền ghét bỏ lão tử. Bất quá chính mình nghe nghe, cũng đích xác thực xú, bất quá kia cũng là vì tưởng nhanh lên nhìn thấy nàng. Mới vội vã từ trong quan tài bò dậy thấy nàng, nếu bằng không sẽ như vậy gấp gáp. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái. Rồi sau đó cùng Trần lão gia tử đánh thanh tiếp đón. Lên lầu trực tiếp đi Trần Thanh Thanh trong phòng. Tắm rửa, thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Vẻ mặt thân thanh khí sảng đi xuống lầu, giờ phút này đúng là buổi chiều tan học thời gian. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay bị Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ mang theo Trần Trời Giáng cùng nhau tiếp trở. Về, vừa vào cửa liền nhìn đến Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Mấy người hai tròng mắt đều là sáng ngời, Trần Kính Nam vui mừng nói. Đã trở lại, Tư Đồ Phong thái độ cung kính hô thanh. Ba, mẹ, Lam Từ Từ thế Trần Thanh Thanh cao hứng nói. Hảo, trở về liền hảo, đãi đại nhân vừa nói xong lời nói. Tiểu hài tử liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch Tử Ngâm bay thẳng đến Tư Đồ Phong phi phát qua đi, nhưng. Đến gần, lại có một tia do dự, ba có thể hay không giống phía trước như vậy. Đối bọn họ lãnh đạm, không thích bọn họ tới gần. Tiểu hài tử tâm tư đều là cực kỳ mẫn cảm, mà lúc này đây, Tư Đồ Phong cũng đã biến trở về tới, Trần thế gian cảm tình lại như thế nào? Sinh mệnh khách qua đường lại như thế nào? Những cái đó đều là cảm tình, đều yêu cầu người đi quý trọng, này đó. Hắn đều là từ nhà hắn nha đầu trên người học được, bất luận cái gì một đoạn cảm tình, đều là được đến không dễ, người không đi quý trọng. Cuối cùng liền cái gì đều không có, trên mặt hắn treo ấm áp ý cười. Chủ động đi ra phía trước đem Tử Ngâm ôm lên, vứt cao cao Tử Ngâm tâm, lập tức thả lỏng, hoan hô nói. Ta ba rốt cuộc trở về lạc. Hôm nay, tuyệt đối là nàng từ trước tới nay vui mừng nhất một ngày, Tư Đồ Phong đem nàng ở giữa không trung. Vứt hai cái vòng, tầm mắt dừng ở Tiểu Quay trên người, cười nói, nhì tạp, lại đây. Tiểu Quay khóe miệng lộ ra một mặt cảm động ý cười tới, bọn họ ba. Rốt cuộc đã trở lại. Hết chương.